Án mạng đêm động phòng. Chương 38, góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, hắc, ngày hôm sau, quả nhiên Bạch Mai mang tiền tới đưa cho Lâm Tiểu Trúc. Lâm Tiểu Trúc liền đưa khế ước thuê nhà cho Bạch Mai. Sau đó dẫn Bạch Mai đi khắp cửa hàng, nói cho nàng biết những chuyện cần làm trong ngày. Bạch Mai vừa nghe vừa gật đầu, chỗ nào không hiểu liền hỏi ngay. Giao dịch với Tiểu Trúc coi như rất thuận lợi, nhưng sau khi mua bán xong, Bạch Mai nói dù sao mình cũng mới tiếp nhân, có nhiều điều chưa quen, hy vọng Tiểu Trúc có thể ở lại giúp hai ngày, ở bên hướng dẫn những điều nên làm. Nàng cũng nói sẽ trả tiền công cho Tiểu Trúc, giờ Tiểu Trúc đã nhàn rỗi, liền đồng ý, cũng nói không nhận tiền của Bạch Mai. Dù sao hai người coi như cũng có quen biết, số tiền đó coi như là quà mừng đi. Bạch Mai mua cửa hàng, tâm tình rất dễ chịu, nhưng nhìn tấm bảng hiệu, Lan Cao Minh Trúc, chẳng hề có liên quan gì với nàng, nhưng giờ cũng chưa cần đổi tên cửa hàng. Bạch Mai chỉ nghĩa linh tinh một lát rồi không nghĩ tiếp nữa. Lại thấy Lâm Tiểu Trúc đồng ý giúp đỡ, càng thêm vui vẻ không thôi. Nhớ lại chuyện trước kia mình hạ dược Tiêu Ngân Đông, liên tục nói xin lỗi, Tiểu Trúc lại rất rộng lượng, sớm đã quên chuyện này, nghe nàng nói thế cũng chỉ lắc đầu nói không sao. Bạch Mai cầm tay Tiểu Trúc, giống như hai người bạn tri kỷ. Lâm cô nương, không thể ngờ ta còn góp phần thúc đẩy nhân duyên của cô và Tiêu nhị thiếu gia. Nói thế mới nhớ, ta cũng coi như là bà mối rồi ha. Lâm Tiểu Trúc, nàng hiểu rồi, đây không phải là Bạch Mai muốn xin lỗi, ngược lại muốn nhắc khéo cho Tiểu Trúc nhớ, nàng ấy là người có công. Tiểu Trúc không nói gì, có lẽ thế chuyện này, thật ra cũng là ý trời. Bạch Mai ngừng lại, cười, đúng nhưng mà Lâm cô nương cũng thật may mắn, con hư biết nghĩ còn quý hơn vàng có thể khiến Tiêu nhị thiếu kia lãng tử quay đầu. Đều là nhờ cô cả. Tiểu Trúc nghĩ thầm, không phải vì ta mà quay đầu lại mà là vì bị đập đầu. Không thể không quay đầu. Bạch Mai lại nói, nhưng có người lại không được may mà như vậy. Không hề nghi ngờ gì nữa. Bạch Mai đang nghĩ tới Tôn Trường Ngưng, đều là những công tử lụa là đi tới Thúy Phương Viên. Tiêu Ngân Đông đã bia thôi tâm cưới vợ, mà mình và gã Tôn Trường Hưng kia hừ, nàng sẽ không để cho há được như ý muốn. Mà lúc này Tôn Trường Hưng lại vui vẻ tới Tiêu phủ. Tôn phu nhân được người ta tặng cho một cây châm rất đẹp, nhưng hơi lóa mắt, bà cảm thấy mình đeo không hợp, nên bảo Tôn Trường Hưng mang tới tặng cho Bạch Mai. Tôn Trường Hưng ngoan ngoãn nghe theo. Kết quả, hào hứng tới Tiêu phủ, hắn lại nghe Trịnh Thấm báo Bạch Mai vừa đi ra ngoài. Tôn Trường Hưng hơi thất vọng, đang định từ biệt nhưng lại nghe nói Tiêu Ngân Đông vừa luyện võ xong đến tìm Trịnh Thấm. Sau chuyện của Bạch Mai, quan hệ giữa Tôn Trường Hưng và Tiêu Ngân Đông có vết rạn nứt. Hai người ít giao tiếp hơn, sau đó hắn có nghe qua chuyện Tiêu Ngân Đông bị mất trí nhớ. Nhưng hắn cho rằng Tiêu Ngân Đông giả vờ, nên cũng không để ý. Lần trước tới Tiêu phủ, hắn vốn muốn gặp Tiêu Ngân Đông, nhưng vì bất ngờ gặp Bạch Mai đã khiến hắn quên mất chuyện này. Giờ nhìn thấy Tiêu Ngân Đông, Tôn Trường Hưng lại có phần hào hứng. Hắn chắp tay nói, Tiêu nhị thiếu, đã lâu không gặp. Tiêu Ngân Đông ngạc nhiên nhìn hắn, đã lâu không gặp ngươi là ai? Tôn Trường Hưng, bọn họ đúng là đã lâu không gặp, nhưng cũng không lâu đến mức không nhận ra nhau chứ. Trịnh Thấm đứng bên thấy Tôn Trường Hưng sững người như thế, vội nói, à Tôn công tử à, không biết cháu đã nghe nói hay chưa, nhưng Ngân Đông nhà ta bị đập đầu, đã quên hết chuyện trước kia, ngay cả chúng ta mà nó cũng không nhớ, cho nên chắc cũng không nhận ra cháu đâu. Tôn Trường Hưng nghi ngờ nhìn Tiêu Ngân Đông, muốn nhìn ra manh mối nhưng thấy Tiêu Ngân Đông ngơ ngác nhìn mình, không hề có vẻ giả vờ. Tôn Trường Hưng đành phải nói, à tại hạ là Tôn Trường Ngưng. Ngân Đông, trước kia Tôn công tử từng là bạn con. Tôn Trường Ngưng cười cười, Tiêu Ngân Đông đối với bằng hữu tốt trước kia của Tiêu Ngân Đông đều không có thiện cảm. Nhưng thấy Tôn Trường Hưng tươi cười hiền lành, cũng không giống người xấu. Tuy ánh mắt hắn cứ nhìn mình chằm chằm nhưng Tiêu Ngân Đông vẫn gật đầu, cũng chắp tay nói, Xin chào, thật xin lỗi vì không nhớ ra huynh. Tôn công tử, không sao, không sao. Tôn Trường Hưng nhận ra hắn có vẻ không thích mình, nhanh chóng cười nói, nhắc lại chuyện cũ, trước kia quan hệ giữa chúng ta không tệ. Tiếc rằng sau khi huynh bị mất trí nhớ, cũng không còn cua tìm ta nữa. Ta cũng có việc nhà quấn thân, không thể tới thăm huynh hiện giờ huynh có rảnh không? Chúng ta đi ôn lại chuyện cũ. Tiêu Ngân Đông, hắn do dự một lát, vẫn gật đầu, được. Trịnh Thấm vui vẻ nhìn đứa con trai từ ngày quen Lâm Tiểu Trúc chỉ biết vùi đầu luyện võ nay lại trò chuyện sôi nổi với bạn cũ. Vì thế liệt cười bảo hai người đi ra ngoài. Vừa ra khỏi đại sảnh, tới chỗ không người, Tôn Trường Hưng liệt cười nói. Tiêu Ngân Đông, huynh lại có âm mưu gì thế? Giả vờ mất trí nhớ. Kế đó mà huynh cũng nghĩ ra được. Tiêu Ngân Đông nhíu mày. Ta không giả vờ, không giả vờ sao? Thế sao huynh đưa Bạch Mai về nhà được thế? Tiêu Ngân Đông, Bạch Mai cô nương không liên quan tới ta. Ây già, Ngân Đông à, tuy rằng trước kia vì chuyện của Bạch Mai, quan hệ giữa hai chúng ta không thoải mái như trước, nhưng giờ mẹ huynh và mẹ ta đều muốn ta cưới Bạch Mai. Huynh không định hành động sao? Tiêu Ngân Đông, huynh muốn thành thân với Bạch Mai cô nương à, tốt lắm. Vậy ta còn phải làm gì? Tôn Trường Hưng chép miệng. Ta hiểu rồi, Tiêu Ngân Đông, huynh quá độc ác, huynh đưa Bạch Mai về đây. Chơi đùa chán chê rồi giả vờ mất trí nhớ. Muốn tống Bạch Mai đi phải không? Tiêu Ngân Đông nhíu mày. Huynh sao lại có thể nghĩ ra chuyện như thế, ta làm sao có thể làm chuyện như vậy? Tôn Trường Hưng nghi hoặc, huynh còn giả ngu làm gì, ta sẽ không vạch trần âm mưu của huynh đâu mà lo. Tiêu Ngân Đông vô cùng bất đắc dĩ, vốn định không thèm để ý tới hắn, nhưng lại nghĩ chuyện này có liên quan tới Bạch Mai và sự trong sạch của bản thân. Nên đành nói, Bạch Mai vào Tiêu gia là vì cha cô ấy là bạn cũ của cha ta. Mẹ ta thấy cô ấy ở Thanh Lâu khổ sở, rất thương xót cho nên mới đón nàng về Tiêu phủ. Ủa, nói giống hệt Bạch Mai. Tôn Trường Hưng, trời đất, hai người còn thảo luận trước Lý Đô à, Tiêu Ngân Đông. Tôn Trường Hưng thấy Tiêu Ngân Đông rõ ràng đang rất khó chịu. Tỏ rõ không thích hắn nhưng không hề có vẻ nói láo. Huống hồ giọng điệu của hắn so với trước kia, và cả biểu cảm đã hoàn toàn khác nhau. Nếu nhìn Tiêu Ngân Đông trước kia, bất cứ khi nào cũng thấy hắn là kẻ không đứng đắn mà nay Tiêu Ngân Đông trước mặt đây lại vô cùng chính trực. Tôn Trường Hưng đang do dự, lại nghe Tiêu Ngân Đông nói, ta thật sự không nhớ trước kia đã xảy ra chuyện gì, ta cũng không nhớ Bạch Mai cô nương, từ khi cô ấy vào Tiêu phủ tới nay, gần như không nói chuyện, bởi vậy, những lời Tôn công tử nói, ta thật sự không hiểu nổi. Tôn Trường Hưng ngẩn người, nhưng, nghe Tôn công tử nói vậy, chắc huynh cũng biết thân phận trước kia của Bạch Mai, cũng có vẻ coi thường cô ấy, một khi đã như thế còn tiếp tục gặp gỡ cô ấy làm gì? Tiêu Ngân Đông nghi ngờ hỏi, Tôn Trường Hưng, ta, sao giờ lại đổi lại thành Tiêu Ngân Đông giảng đạo hắn thế này? Tôn Trường Hưng trợn mắt, há hốc mồm, mà Tiêu Ngân Đông cũng không để tâm tới sự kinh ngạc của hắn. Đưa tay vỗ vỗ vai hắn nói, Tôn công tử, vì trước đây Bạch Mai cô nương xuất thân từ Thanh Lâu. Nhưng giờ đã hòa lương, nếu huynh vẫn coi thường nàng, dùng góc độ ấy để suy nghĩ về nàng, vậy không cần tiếp tục gặp nàng nữa. Tôn Trường Hưng, Tiêu Ngân Đông thấy hắn không nói gì, nghĩ là hắn chưa hiểu. Lại nói, ta nghĩ, người con gái dù có xấu tính tới đâu, cũng không thể khiến người ta bị tổn thương. Dù sao nam nữ cũng có sự khác biệt, trong mắt Tiêu Ngân Đông, các cô gái đều là những người yếu đuối, không cần phải làm tổn thương họ, trong một số việc cũng không cần phải chấp nhặt, cho nên chuyện Bạch Mai hạ dược hắn, Tiêu Ngân Đông cũng không để trong lòng đương nhiên, chuyện này đã thúc đẩy hôn sự của hắn và Tiểu Trúc. Thực ra cũng là chuyện tốt, từ sau khi Bạch Mai vào Tiêu phủ, tuy hắn không nói chuyện với nàng, nhưng cũng không chán ghét, cũng không coi thường nàng. Tôn Trường Hưng trợn mắt, há hốc mồm nhìn Tiêu Ngân Đông, nghĩ thầm, đây là Tiêu Ngân Đông sao? Đây mới thật là Tiêu Ngân Đông ư? Kẻ trước kia luôn mạnh mẽ chiếm đoạt rồi sau đó dương dương tự đắc khoe khoang rốt cuộc lấy đâu ra tư cách nói những lời này. Mặt dày què đi, nhưng thấy sắc mặt Tiêu Ngân Đông vô cùng nghiêm túc, không hề có vẻ chột dạ, mà ngược lại bản thân Tôn Trường Hưng lại thấy chột dạ. Nếu những lời huynh nói là đúng, vậy ta cũng không cần phải nhằm vào Bạch Mai. Ta, hắn lặng lẽ đẩy tay Tiêu Ngân Đông ra khỏi vai mình. Nói, được rồi, ta đã biết, dứt lời xoay người rời đi, chỉ để lại Tiêu Ngân Đông nghi hoặc. Ủa, hắn biết gì nhỉ, 5 lượng bạc nhé, được không? Bên trong Lan Cao Minh Trúc, một cô gái đang cầm một cây châm nói chuyện với Bạch Mai. Bạch Mai lạnh lùng nhìn thoáng qua cây châm. 8 lượng, nàng kia, hứ, cô gái kia khinh thường bĩu môi, ném cây châm vào chỗ cũ, xoay người rời đi, Bạch Mai nhìn theo bóng lưng cô ta, cũng hứ một tiếng, Tiểu Trúc đứng bên, không nói gì, bắt đầu từ hôm nay Bạch Mai đã trở thành cô chủ mới của Lăng Cao Minh Trúc. Mà Tiểu Trúc ngồi bên cạnh quan sát cô ta tiếp khách cả buổi. Thật sự rất muốn đánh cô ta một trận. Dù sao Bạch Mai xuất thân từ Thúy Phương Viên, lẽ ra phải am hiểu nghệ thuật tiếp khách, lúc nào cũng phải tươi cười chào hỏi mới đúng chứ. Huống hồ hai người cũng quen biết một thời gian, Tiểu Trúc hiểu Bạch Mai là người rất dễ gây thiện cảm với người khác. Nhưng ngoài dự đoán của Tiểu Trúc, Bạch Mai lại không hề để tâm tới sắc mặt của khách hàng. Nếu đối phương vui vẻ trả tiền, Bạch Mai sẽ mỉm cười nói cảm ơn. Nhưng chỉ cần mở lời mặc cả, Bạch Mai sẽ lạnh lùng lặp lại giá cũ, hoặc nói một lời quá thấp, không bán, lặp đi lặp lại, đã khiến một số khách hàng tức giận bỏ đi. Tiểu Trúc thấy lại thêm một vị khách tức giận bỏ đi. Nhìn không được mở miệng nói, hầu cô nương, vì sao cô phải, Bạch Mai nhìn nàng, cái gì, cô cứ như thế, sẽ không có khách đâu, một món đồ chỉ thu được mấy đồng bạc. Cô ta còn mặc cả, ta cần gì vì chút tiền lẻ mà có kè với cô ta. Ngừng một lát, Bạch Mai nói tiếp, nếu muốn mua thật thì đã trả tiền ngay, cứ có kè mặc cả, rồi cũng có mua đâu. Lâm Tiểu Trúc lắc đầu, cũng không hẳn dù sao, họ cũng có thói quen mặc cả, cô chỉ cần nói khéo 1-2 câu, là thứ này cũng không được lời nhiều, hay gì đó không chỉ thái độ lười trả giá của cô. Nếu cô có thái độ tốt hơn, nói rằng mình thật sự không thể để giá đó bán được cho họ hiểu. Bạch Mai ngồi trên ghế, lười nhác nói, chỉ mấy món tiền vặt, bỏ đi, Tiểu Trúc nói, không thể nói như vậy, mặc dù chỉ là mấy đồng bạc nhỏ, nhưng tích lũy lại sẽ được số tiền lớn, quan trọng nhất là, như thế mới có khách quen. Bạch Mai ngẩn người, ồ, đúng là ta đã không nghĩ tới chuyện đó, nàng nghĩ nghĩ. Rồi đứng dậy, đúng lúc đó có một vị khách đi vào. Bạch Mai mỉm cười, tiến lên phía trước, xin hỏi, cô cần mua gì? Người nọ cầm một hộp sáp phấn, đưa lên mũi người thử. Lại hỏi một lúc lâu, Bạch Mai kiên nhẫn trả lời. Sau đó khi nàng báo giá thì người kia cũng mặc cả một lúc. Bạch Mai xa sầm nét mặt, nhưng vẫn nhẫn nại nói. Thật xin lỗi, thứ này tôi bán cũng không thu được lời lãi bao nhiêu. Tôi còn phải tự tay khế ra, mệt chết đi được thật sự không thể giảm giá. Thế này vậy, lần sau cô lại tới đây, tôi sẽ bán rẻ hơn. Người nọ do dự một lát, rồi cũng đồng ý, Bạch Mai nhận tiền. Mỉm cười nói, cũng chẳng có gì là khó khăn. Sau này cứ như vậy đi. Tiểu Trúc nhìn Bạch Mai, cảm giác mình đã lo thừa. Có những người vô cùng có thiên phú. Cách chương.